Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Minh Hoàng Phủ Đệ. Nhưng mà cái mic của mình nó có vấn đề gì ấy, mình không động gì vào cả mà tự nhiên sao nó cứ thu nhiều tiếng ồn dã man luôn ấy. Chỉnh đi chỉnh lại mất bao thời gian luôn. Mà thôi kệ nó. Chúng ta sẽ tiếp tục từ cái phần trước khi mà Vương Bảo Nhạc đã chấp nhận theo cái lời nhờ của Trần Thanh Tử, đấy là sẽ đi vớt cái di hài của Minh Hoàng ở trong đáy của Minh Hà xuống. Và cái công cuộc trục vớt này nó không hề dễ dàng, khi mà người đầu tiên khởi động là Trần Thanh Tử, hắn thay mặt cho Thiên Đạo, nhưng mà cái thông đạo nó dài 100 vạn trượng thì hắn chỉ có thể mở ra được 50 vạn trượng, còn lại thì phải nhờ đám Minh Tử và Chuẩn Minh Tử gánh chịu số phận của Minh Tông tiếp tục mở rộng ra thêm 50 vạn trượng nữa thì mới có thể tiến vào trong đó để trục vớt di hài của Minh Hoàng. Ở phần trước thì Minh Tử được đám người Minh Tông lựa chọn, tức là cái tên đeo mặt nạ ấy, cũng đánh ra được 14 vạn trượng. Tuy nhiên khoảng cách đến cái mức 100 vạn nó còn tới 16 vạn trượng nữa. Và bây giờ là đến lượt Vương Bảo Nhạc ra tay, nhưng bọn này thì lại không biết được trình độ của Vương Bảo Nhạc, cho nên là đám tu sĩ Minh Tông bây giờ rất lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngay cả vị Minh Tử đeo mặt nạ kia cũng nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Vương Bảo Nhạc liếc nhìn thanh niên đeo mặt nạ này, sau đó lại nhìn về phía nữ tử trong Minh Tông kia. Hắn lắc đầu cười khẽ, cất bước đi ra, đã đến trên thủ ấn của Minh Hà. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Tử trên hư vô phía xa, ôm quyền cúi đầu một cái. Trần Thanh Tử liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, tay phải nâng lên điểm ra một chỉ. Lập tức có một cỗ lực lượng thiên đạo ở bốn phía Vương Bảo Nhạc trống rỗng xuất hiện. Thế nhưng, chúng vừa chui vào trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, còn chưa đợi Vương Bảo Nhạc hấp thu, thì đã bị bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể hắn khẽ hút một cái, lập tức toàn bộ biến mất. Vương Bảo Nhạc trợn trắng mắt có chút xấu hổ, còn Trần Thanh Tử thì trầm mặc. Sư huynh, cái này có thể cho thêm một chút không? Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, sau đó thì cười khổ nhìn về phía Trần Thanh Tử. Lời Vương Bảo Nhạc vừa nói ra để cho tu sĩ Minh Tông ở bốn phía nguyên một đám thần sắc cổ quái, nhất là mấy vị Chuẩn Minh Tử con mắt càng là trợn to. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hình như có chút không rõ tình huống là cái gì. Thực sự ra giờ khắc này bản thân Vương Bảo Nhạc cho người ta ấn tượng quá kém so với lúc trước. Bà Vương Bảo Nhạc lúc trước là lãnh ngạo, là trầm mặc, toàn thân tràn ra một cỗ ý chí cực kỳ bá đạo. Nhưng hôm nay, lời này vừa nói ra thì khí chất trên người hắn kèm theo ý xấu hổ, biến thành có chút khó mà hình dung nổi. Thực sự giống như con người đột ngột biến đổi vậy, làm cho người ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho nên sinh ra một loại cảm giác không có cân đối, phảng phất như thoạt nhìn một họa sĩ đang rất nghiêm túc chuẩn bị vẽ, thế nhưng trong chớp mắt thì đồ vật hiện ra hắn vẽ trông thật là xấu xí. Theo đó, để cho đám tu sĩ Minh Tông này ngưng thần, đó là lực lượng của thiên đạo hàng lâm, rõ ràng lại không thấy đâu cả. Bọn họ cảm nhận được vừa rồi đích thực là lực lượng thiên đạo có hạ xuống, nhưng trong chớp mắt rơi vào người Vương Bảo Nhạc giống như bị người ta hấp thu đi vậy, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này suy nghĩ sâu xa để cho trong lòng người ta có một số điểm ngưng trọng, mà Vương Bảo Nhạc lúc này thì phi thường xấu hổ. Lúc trước hắn còn đang mải đắm chìm trong các loại cảm xúc cho nên quên mất đi. Đó là bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể mình đối với thiên đạo như hổ rình mồi. Giờ phút này không nghĩ tới nó đem lực lượng thiên đạo của sư huynh chuyển qua mình hút đi toàn bộ. Thế cho nên khi mình đứng ở chỗ này không có biện pháp tạo thành thủ ấn đánh thông xuống dưới Minh Hà. Cho nên dù là lúc trước trong nội tâm có chút cảm xúc nhưng vẫn không thể kiên trì mà hướng sư huynh mở miệng. Mà sư huynh Trần Thanh Tử của Vương Hỏa Nhạc giờ phút này trầm mặc nhìn về phía hắn, ánh mắt mặc dù là không có chút tình cảm nào nhưng sâu trong mắt lại có một vòng bất đắc dĩ hiện lên. Sau một lúc khi mà mọi người bốn phía ngưng trọng quan sát, hắn mới lại nâng tay phải lên, lần nữa hướng về Vương Hỏa Nhạc điểm ra một chỉ. Vương Hỏa Nhạc lúc này vội vàng bộc phát tu vi, toàn lực áp chế bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể. Trong nội tâm hắn càng gầm lên mà uy hiếp, đừng có hút nữa, ta cảnh cáo ngươi. Có lẽ là lời cảnh cáo của Vương Bảo Nhạc có tác dụng, hoặc cũng có lẽ là do tác dụng là tu vi của hắn áp chế được vỏ kiếm, cho nên lúc này đây thiên đạo hàng lực bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể Vương Bảo Nhạc giống như đang cật lực khắc chế không có hấp thu. Vì vậy cỗ lực lượng thiên đạo này lập tức tràn ngập toàn thân Vương Bảo Nhạc, giống như là gia tăng nhiên liệu cho minh hỏa vậy, khiến minh hỏa quán trong chớp mắt ầm ầm bộc phát, và nó phát ra thì mãnh liệt đến cực hạn. Minh hỏa trực tiếp từ trong cơ thể hắn bốc lên hướng ra ngoại giới ầm ầm khuếch tán, trong nháy mắt đã là trăm trượng, chớp mắt đã là ngàn trượng, vạn trượng. Theo minh hỏa bộc phát thì tất cả tu sĩ Minh Tông ở bốn phía thần sắc đều biến hóa, rồi ngay ngắn lui về phía sau. Bọn hắn lúc trước không quản đang làm cái khỉ gió gì, hay trong đáy lòng mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc như thế nào, thì giờ khắc này, sau khi nhìn thấy minh hỏa bốc cao vạn trượng, tâm thần đều nổ vang. Coi như mấy tên chuẩn minh tử kia cũng đều là như vậy. Còn có nữ tử xấu xí ẩn giấu thực lực, con mắt cũng co rút lại. Thậm chí là tên đại sư huynh chuẩn minh tử đeo mặt nạ, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra một vòng hào quang mãnh liệt. Khi mà mọi người tâm thần nhào nhào chấn động, thì giờ phút này hỏa diễm bốc quanh Vương Bảo Nhạc ngùn ngụt ngập trời. Cả người hắn hừng hực trong minh hỏa, coi như là minh tiên hàng lâm, uy áp khuếch tán bát phương, khí thế kinh thiên động địa, khiến cho minh hà phía dưới lúc này cũng bị dẫn dắt, lấy dấu tay đại thủ ấn làm trung tâm, hướng về bốn phía cuốn ngược trở lại. Càng có những vong hồn hiển hiện trong minh hà, giờ phút này trong nước sông cuồn cuộn, nguyên một đám hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc phát ra những tiếng gào rú trong im ắng, nhưng rõ ràng thần sắc hoảng sợ, bại lộ nội tâm của chúng. Phảng phất trong cỗ tối tăm có một cỗ uy áp trên người Vương Bảo Nhạc phóng thích ra, một người nhưng có thể chấn áp cả minh hà. Điều này nghe thì có vẻ hết sức là khoa trương, gần như là không thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này trong cảm thụ của mọi người, tựa hồ một màn này đang diễn ra. Điều đó không có khả năng. Cho dù hắn có là minh tử, nhưng được minh hỏa gia trì sao có thể cường hãn đến trình độ như mày. Tu vi của hắn có thể dễ dàng thấy được, căn bản không thể làm được điểm này. Hẳn là trên thân người này có ẩn chứa đại khí vận và đại nhân quả với Minh Tông ta. Khi mà mọi người còn đang xôn xao nghị luận thì Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được chỗ bất đồng. Thiên đạo chi lực này giống như nhiên liệu vậy, để gia trì cho minh hỏa của mình gần như phóng thích vô hạn. Hắn cảm nhận được ở dưới đáy minh hà truyền ra tiếng triệu hoán. Cái triệu hoán này tác dụng trên linh hồn của mình, tác dụng lên minh hỏa của mình, giống như nó tạo thành sự dẫn dắt đối với mình. Mà cái này mới chính là nguyên nhân thực sự để cho minh hỏa của bản thân mình bộc phát đến trình độ như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, khi mọi người còn đang chăm chú mà nhìn, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn vào cỗ triệu hoán từ minh hà phát ra, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Tay phải của hắn cũng nâng lên hướng phạm vi vạn trượng phía dưới minh hà. Lúc này đại thủ ấn đã đánh thông được cái thông đạo sâu tới hơn 80 vạn trượng rồi. Vương Bảo Nhạc lại trực tiếp ấn xuống một cái. Dưới một ấn này hư vô nổ vang, cửu u chấn động. Đại thủ ấn trực tiếp ở trước mắt hắn huyễn hóa ra, rồi minh hỏa hằng hà sa số dũng mãnh tràn vào. Từ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc tuôn ra, toàn bộ hội tụ về thủ ấn. Hết thảy nói ra thì dài, nhưng trên thực tế nó đều xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Chỉ chớp mắt khi mà thủ ấn của Vương Bảo Nhạc xuất hiện trước mắt mọi người thì nó đã đạt tới phạm vi gần như là vạn trượng. Trong đó minh hỏa nồng đậm giống như có thể đốt cháy hết thảy vong hồn. Xuống, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng. Lập tức là đại thủ ấn minh hỏa kia phát ra tiếng nổ vang, hướng minh hà gào thét mà đi. Nháy mắt đã trọng điệp lên cái thủ ấn lúc trước của Trần Thanh Tử, hướng phía dưới nổ vang mà đi. Chiều sâu hơn 80 vạn trượng lập tức mở ra. Trong nháy mắt, nó hướng về dưới minh hỏa khuếch tán, làm cho vô số vong hồn tản ra. Chiều sâu của đại thủ ấn cũng mạnh mẽ bị kéo dài. Trong chớp mắt đã đến 90 vạn trượng, chớp mắt đã đến 95, rồi chớp mắt thì đã đến 100 vạn trượng. Khí thế như vậy tựa hồ mới chỉ là bộc phát thôi. Chính thức có thể đạt tới bao nhiêu thì không ai có thể biết được cả. Nhưng mà 100 vạn trượng được đột phá thì lực lượng thủ ấn của Vương Bảo Nhạc giống như nó quá mạnh mẽ, không có chỗ để phát tiết ra, bởi vì 100 vạn đã là khoảng cách cuối cùng rồi. Nó liền hướng vách bốn phía mà khuếch tán ra. Lập tức là cái thủ ấn có chiều rộng vạn trượng kia, chiều dọc thì đã đạt tới 100 vạn rồi, nhưng chiều ngang vẫn chỉ là vạn trượng, thì lúc này kịch liệt chấn động, theo lực lượng ép xuống nó khuếch tán ra ngoài đạt đến 3 vạn trượng. Nhưng mà như vậy còn chưa chấm dứt, nó tiếp tục là bị ép ra ngoài cho đến 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, cuối cùng đạt đến trình độ là độ rộng 70,000 trượng. Lúc này thì trong tiếng nổ mạnh ngập trời phát ra, lực lượng mới chậm rãi tiêu tán. Một màn này để cho toàn bộ người của Minh Tông ở đây, kể cả đám minh tử kia, kể cả tên đại sư huynh đeo mặt nạ, kể cả cường giả thế hệ trước, tâm thần đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Ánh mắt khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã như gặp quỷ. Cái này không phải có sai sót gì chứ, việc này làm sao có thể? Thực sự là kéo dài theo chiều dọc và mở rộng theo chiều ngang, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chiều ngang càng khó hơn, bởi vì mỗi khi khuếch trương một trượng thì chiều dọc đã là cả 100,000 trượng rồi. Mặc dù phép tính thực tế nó cũng không thể tính toán như vậy, nhưng mà từ đây có thể nhìn ra được là Vương Bảo Nhạc đã gia trì khủng bố cỡ nào. Thậm chí có thể nói là số mệnh và nhân quả trên người hắn có thể quét ngang tất cả số mệnh nhân quả trên người đám minh tử mà còn dư một mớ. Coi như là Trần Thanh Tử trong mắt cũng lộ ra một vòng thâm thúy, liếc sâu Vương Bảo Nhạc một cái. Cùng lúc đó thì theo thủ ấn của Vương Bảo Nhạc triển khai minh hỏa, Minh Hà cũng dần bình tĩnh lại. Toàn bộ người nơi này lập tức thấy được là ở chỗ sâu trong cái thông đạo được Vương Bảo Nhạc mở rộng thành 70,000 trượng kia, thấy được vị trí dưới cùng ở đó. Chỗ đó có lẽ cũng không phải là điểm cùng của Minh Hà, thế nhưng nơi đó lại tồn tại một ngọn núi mà không nhìn thấy chân núi ở đâu. Mọi người đoán rằng là đỉnh núi của ngọn núi này là ở đâu đó có tồn tại một pho tượng, mà pho tượng này khắc hình một nam tử trung niên ngồi đó, ánh mắt giống như rất mệt mỏi, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, không có quá nhiều biểu cảm, thế nhưng trên người đã tràn ra khí tức tử vong đến cực hạn, phảng phất như hắn chính là ngọn nguồn của cả phiến Minh Hà này. Mà dưới chân hắn thì có một tòa miếu cũ nát, một tòa miếu thoạt nhìn rất bình thường như một tòa miếu thờ nhân gian. Duy chỉ có điều duy nhất bất phàm, đấy là cái tòa miếu thờ này toàn thân một màu đen kịt. Đây là phủ đệ Minh Hoàng trong truyền thuyết. Có tu sĩ Minh Tông của thế hệ trước, lúc này âm thanh nghẹn ngào, run rẩy kích động vang lên để cho mọi người biết được đây là gì. Minh Hoàng phủ đệ. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, sau khi ấn xuống một trường kia thì thiên đạo chi lực trong cơ thể hắn cũng tiêu tán. Vỏ kiếm cũng đã bị đè xuống sự bất mãn, bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không có gì suy yếu cả. Giờ phút này cúi đầu, nhìn thấy tòa núi không thấy chân núi ở trong đáy của Minh Hà, cùng với pho tượng trên đỉnh núi và tòa miếu thờ đen kịt kia. Đối với Minh Hoàng thì Vương Bảo Nhạc không phải là hiểu rõ lắm đâu. Lúc trước thì ở trong Minh Mộng cũng không có quá nhiều miêu tả. Hắn chỉ biết được rằng đây là lãnh tụ của Minh Tông, là người đứng trên cả cửu đại trưởng lão. Thế nhưng hắn quanh năm bế quan, cho nên quyền hành ở Minh Tông cơ bản đều phó mặc cho cửu đại trưởng lão. Cuối cùng ở trong chiến tranh với tộc Vị Ương, vị Minh Hoàng này là người đầu tiên bị chém giết. Về phần để chém giết được ông ta phải trả cái giá lớn cỡ nào thì Vương Bảo Nhạc không biết. Nhưng về sau khi mà tìm hiểu được nhiều nguồn, hắn biết rõ là thiên đạo Minh Tông lúc trước chính là ở cùng một chỗ với vị Minh Hoàng này, đều bị vị Ương tộc chém giết. Sau đó thì thiên đạo của tộc Vị Ương mới xuất hiện, cùng với cửu đại trưởng lão của Minh Tông quyết chiến một trận, cho đến khi chín mạch của Minh Tông toàn bộ bị diệt, phải tử vong đến hơn 9 phần. Đến tận đây thì huy hoàng của Minh Tông mới triệt để bị đắp vải màn tre, trở thành lịch sử, mà tộc Vị Ương thì triệt để quật khởi, trở thành chủ của đạo vực. Đồng thời thiên đạo Vị Ương cũng lan tràn khắp đạo vực, trở thành chính thống. Tới lúc tới cửu u này, Vương Bảo Nhạc theo Trần Thanh Tử đến mới biết chỗ này có nhiều điều che giấu. Minh Hoàng chính là một ngón tay của La Thiên biến thành. Một ngón tay. Như vậy người nào có thể đem một ngón tay của La Thiên biến thành Minh Hoàng chém giết chứ? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng suy ngẫm thâm thúy. Hắn nghĩ tới những cảm ngộ của mình ở trong kiếp trước, rồi lại những câu chuyện phát sinh ở trên những người khác, để cho hắn hiểu được người chém được một ngón tay của La Thiên cường hãn cỡ nào. Bởi vậy hắn cũng có thể thoáng suy đoán chiến lực của Minh Hoàng và đối thủ quán cường đại ra sao. Là cái vị để cho sư huynh cũng phải kiêng kỵ nguyên thủy lão tổ của tộc Vị Ương sao? Người này là phân thân của Đế Thiên ư? Hay là con rết huyết sắc trong truyền thuyết? Vương Bảo Nhạc trầm mặc. Lúc này thì Trần Thanh Tử hư vô sau lưng trong mắt lộ ra một vòng u mang. Hắn ổn định lại lời nói rồi chậm rãi mở miệng. Tiến vào Minh Hoàng phủ đệ, lấy di hài của Minh Hoàng, thời gian có hạn. thông đạo này mở ra chỉ có thể duy trì được 3 canh giờ thôi. Lời hắn vừa ra để cho tất cả tu sĩ minh tông bốn phía tâm thần đều kích động, trong mắt mang theo vẻ quyết đoán và kiên định. Âm thanh nổ vang bộc phát cho đến khi Minh Hoàng lao thẳng đến thông đạo vừa được tạo ra. Trong chốc lát thì mấy trăm đạo thân ảnh giống như từng quả lưu tinh nhảy vào thông đạo, lao thẳng xuống đỉnh núi phía dưới. Bên trong còn có một đám người chuẩn minh tử, trong đó thì tên đại sư huynh đeo mặt nạ đều cũng cất bước bay ra. Giờ phút này nếu như đem phủ đệ Minh Hoàng coi là một cái thế giới, như vậy thì Minh Hà chính là bầu trời của thế giới này, mà mọi người của Minh Tông giống như đánh xuyên qua bầu trời để hàng lâm xuống thế giới đó, mà trên thực tế cũng là như vậy. Vương Bảo Nhạc ở sau mọi người thân thể cũng nhoáng lên bước vào trong đó, xuyên thẳng qua khoảng cách trăm vạn trượng thông đạo. Theo hắn không ngừng tới gần phủ đệ Minh Hoàng, thì cái cảm giác dẫn dắt triệu hoán này cộng minh càng mãnh liệt hơn, cho đến khi đi tới cuối thông đạo xông ra, thì bốn phía bất ngờ lại là một thế giới khác. Mà chính xác mà nói thì cái thế giới này là trong Minh Hà, nhưng để chuẩn xác hơn thì đây là một cái bọt khí cực lớn, và cái bọt khí này nó ở trong Minh Hà không có cái gì khác, chỉ có một tòa đại sơn không thấy chân ở đâu. Có lẽ là nguyên nhân nó là bọt khí cho nên bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa cũng vậy. Có thể tưởng tượng là trong Minh Hà những cái bọt khí như thế có lẽ tồn tại không ít, nhưng mà hôm nay không phải thời điểm đi suy tư về bọt khí này. Sau khi bước vào kiến thế giới này, Vương Bảo Nhạc vừa muốn tới gần phủ đệ Minh Hoàng, nhưng lúc này đột nhiên lại có bốn đạo thân ảnh xuất hiện ngăn cản ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Bốn đạo thân ảnh này đều là những lão giả, sau khi ngăn cản Vương Bảo Nhạc xong thì cũng không nói gì, chỉ khẽ hơi cúi đầu với hắn. Trong bốn vị này có một người đã tu luyện tới tinh vực cảnh, ba người là hằng tinh cảnh đại viên mãn. Ngăn trở đây cũng chỉ là tượng trưng thôi, bởi vì nếu như Vương Bảo Nhạc thực sự muốn mạnh mẽ xông tới cũng không phải là không được. Lông mi Vương Bảo Nhạc khẽ nhướng lên, vừa muốn lách qua, nhưng mà vị đại năng tinh vực giờ phút này khẽ than một tiếng trầm thấp mở miệng: "Đạo hữu, kính xin hãy nghỉ ngơi tại đây đi, chuyện kế tiếp người của Minh Tông có thể tự mình giải quyết, đà tạ đạo hữu." Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại rồi nhìn bốn người đang ngăn trở trước mặt mình, lại nhìn ra phía sau bọn họ. Giờ phút này tu sĩ Minh Tông lấy tên đại sư huynh đeo mặt nạ làm trung tâm, nhao nhao tiến vào cái miếu thờ màu đen ở dưới chân phò tượng rồi biến mất không thấy bóng dáng. Việc này như thế nào cũng không cần phải suy nghĩ nữa, Vương Bảo Nhạc liếc mắt là thấy được rõ ràng rồi. Bất luận thế lực gì, dù có huy hoàng hay là xuống dốc thì cũng đều tồn tại tranh đấu ở bên trong. Chính mình vừa rồi biểu hiện ra số mệnh của nhân quả cùng với thủ ấn của Minh Hỏa để cho đám tu sĩ của Minh Tông phải ngước nhìn. Thế nhưng cuối cùng mình ở trong lòng bọn họ là một ngoại nhân, cho nên dựa trên mặt tình cảm rồi dựa trên mặt lợi ích thì bọn hắn vẫn sẽ đứng về bên phía tên chuẩn minh tử đại sư huynh kia. Nhất là hôm nay thông đạo đã mở ra, ai có thể đạt được di hài của Minh Hoàng thì chẳng khác nào lập ra tuyệt thế công lao, cho nên chuyện này bọn hắn tự nhiên không muốn Vương Bảo Nhạc tham dự. Nếu như lúc trước khi Vương Bảo Nhạc không có lộ ra thực lực thì cũng thôi, nhưng hôm nay đã là cái dạng này thì bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ muốn ngăn trở hắn. Nhưng dù sao thì thân phận và số mệnh của Vương Bảo Nhạc vẫn còn trở ra đó, cho nên dù có ngăn trở thì lão giả tinh vực cảnh của Minh Tông này trong nội tâm cũng cực kỳ phức tạp, cho nên mới khách khí nói chuyện và cúi đầu với hắn. Mặc dù tất cả mọi người đều vì Minh Tông cả, nhưng loại sự tỉnh tư tâm này không phải là ai cũng có. Vương Bảo Nhạc cảm thấy rõ ràng, sau khi trầm mặc hắn khẽ gật đầu. Mục tiêu của hắn là giúp sư huynh thu hồi đi di hài của Minh Hoàng, nếu như có thể tự tay thu hồi đương nhiên là tốt, còn nếu không thể thì kết cục cũng vậy thôi, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Thấy Vương Bảo Nhạc đã đồng ý việc này, ba vị hằng tinh cảnh đại viên mãn kia cũng đều có chút phức tạp. Người vừa nói chuyện với Vương Bảo Nhạc là lão giả tinh vực cũng thở dài không nói nhiều, chỉ là trên mặt nếp nhăn nhiều thêm, hắn hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu một cái nữa. Sau đó, năm người bên ngoài miếu thở khoanh chân ngồi xuống, Vương Bảo Nhạc không tiếp tục mở miệng mà ngẩng đầu nhìn qua pho tượng của Minh Hoàng. Từ vị trí này của hắn thì có thể nhìn được gương mặt của pho tượng. Đây là một gương mặt thoạt nhìn rất tầm thường, không có gì khác biệt, duy chỉ có trong mắt thần thái điêu khắc lại có chút hơi khác, tựa hồ nó ẩn chứa những suy nghĩ đặc biệt gì đó trong mắt. Là tiếc nuối sao? Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào. Đây là cảm xúc mà hắn chứng kiến trong mắt của pho tượng kia. Mà thời điểm Vương Bảo Nhạc đang cảm nhận cỗ cảm xúc này thì có tiếng oanh minh phát ra từ bên trong miếu thờ, kèm theo một ít tiếng gào rú và âm thanh đấu pháp. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc không khỏi nghiêng đầu quét mắt tới, và bốn vị trước mặt hắn cũng nhao nhao nhìn sang. Chỉ bất quá là bọn họ bên ngoài, nơi đây có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể nhìn thấy được. Nhưng rất nhanh thì tiếng oanh minh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trầm muộn, giống như là người bên trong không ngừng xâm nhập và hình như rất kịch liệt. Cho đến thời gian khoảng gần một canh giờ trôi qua, tiếng oanh minh đột nhiên biến mất. Toàn bộ miếu thờ rơi vào một mảng tĩnh mịch, mà bốn vị tu sĩ của Minh Tông kia sắc mặt giờ khắc này đều biến hóa, nhất là vị đại năng tinh vực càng cấp tốc lấy ra một miếng ngọc giản. Sau khi ngưng thần một hồi, thần sắc kinh nghi bất định, hắn chần chờ nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại nhìn về phía miếu thờ, cắn răng đứng dậy, gọi ba vị khác đều lao thẳng đến miếu thờ. Vương Bảo Nhạc thì không nhúc nhích, hắn nhìn bốn vị tu sĩ Minh Tông này bước trong miếu thờ, lại vang lên từng trận oanh minh, rồi lại lâm vào tĩnh mịch. Lúc này đây thì khoảng cách đến thông đạo đóng cửa đã còn chưa tới hai canh giờ nữa. Rất rõ ràng là trong miếu thờ này tồn tại hung hiểm lớn, mà đám tu sĩ Minh Tông vượt qua, tiến vào bên trong hôm nay sinh tử không rõ. Vương Bảo Nhạc thở dài trầm trọng đứng lên, rồi từng bước một đi về hướng miếu thờ, cho đến khi tới trước cửa thì bước chân hắn dừng lại, trầm mặc vài hơi thở, rồi một bước tiến vào trong. Chỗ cuối cùng của thông đạo Minh Hà, sâu vạn trượng, là một ngọn núi không nhìn thấy chân núi ở đâu. Nó tồn tại một pho tượng khổng lồ trên đỉnh núi, là một nam tử trung niên không thấy rõ khuôn mặt. Lúc này hắn cúi đầu giống như nhìn vào vực sâu phía xa, có khí tức nồng đậm, là khí tức tử vong từ trên người hắn tràn ra, phảng phất như trở thành nguồn phát cho cả Minh Hà này. Mà dưới pho tượng này, bên ngoài tòa miếu màu đen, giờ phút này Vương Bảo Nhạc đẩy ra cánh cửa gỗ, mang theo vẻ quyết đoán mà tiến vào. Mặc kệ là lúc trước những người kia tiến vào như thế nào, sau đó có thể gặp phải hung hiểm cỡ nào thì Vương Bảo Nhạc cũng muốn vào. Bởi vì hắn vào đây không phải vì mình, mà vì sư huynh, vì những thứ đã từng là tình nghĩa, và vì đáy lòng hắn không để nợ nần gì cả. Nguy hiểm hay là không đã không còn trọng yếu nữa, quan trọng là Vương Bảo Nhạc cảm thấy khi mình đi vào có lẽ sẽ làm được. Cho nên cước bộ của hắn rất kiên định, lập tức là vượt qua cánh cửa đi vào trong miếu thờ. Mà trong nháy mắt này, hắn phảng phất tiến vào một thế giới khác. Ở bên trong và bên ngoài cánh cửa thì nhìn như không có gì khác nhau, nhưng chỉ có chính thức bước vào đây mới có thể biết được bên trong và bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Ngoại giới là nơi cuối của Minh Hà, nơi tử khí tràn ngập, mà trong miếu thờ có cản khôn khác, đó là một cái thế giới rất lớn nhưng cũng lại rất nhỏ. Sở dĩ nói là nó rất lớn bởi vì đại địa ở đây liếc nhìn không thấy giới hạn, thần thức cũng không thể bao phủ toàn bộ. Còn sở dĩ nói là nó rất nhỏ bởi vì trong cái thế giới bằng bạc này không có sự hận hữu của ai cả, chỉ có một cái thân thể khổng lồ chiếm non nửa cả cái thế giới này, đó là một nữ tử mặc đồ đỏ, và ở trước mặt nàng đang xếp đặt rất nhiều con rối. Những con rối này đa số đã ảm đạm, chỉ có 3 đến 5 cái giờ phút này tỏa ra hào quang. Còn có từ trong miệng cô gái này truyền ra những khúc ca dao hư vô. Một miệng, một mắt, một thân, có hồn, có thịt, có cốt. Hy vọng lầm làng nguyễn mục, duy chỉ có nhiều hơn minh mộc. Có miệng, có mắt, có thân, có hồn, à một hồn, một thịt, một cốt. Chỗ nghe thấy đều là nước mắt, duy chỉ thiếu đi tiểu hổ. Cô ca dao này phiêu hốt chuyển đến mang theo lời kêu gọi quỷ dị, càng giống như một loại khúc an hồn. Lúc rơi vào trong tai Vương Bảo Nhạc để cước bộ hắn dừng lại, trong mắt lộ ra một vòng mê mang. Nhưng rất nhanh, sự mê mang bị hắn cưỡng ép đè xuống, đáy lòng đối với khúc ca dao này cũng rất rung động. Thực sự là nội dung của ca dao này có chút là dọa cho người ta sợ hãi. Càng là lúc nhìn tới chứng kiến được mọi thứ trong thế giới này, là chứng kiến nữ tử áo đỏ khổng lồ kia, một bên vừa hát ca dao, một bên lấy con rối ở trước mặt, mấy cái con rối vẫn còn phát ra hào quang, giống như nàng muốn đem nó chế tác lại. Về phần tài liệu thì Vương Bảo Nhạc khá quen thuộc nha, đó là thân thể của đám tu sĩ Minh Tông lúc trước tiến vào đây. Mặc dù không phải tất cả tu sĩ Minh Tông đều ở chỗ này, nhưng ít nhất phải trên 7 thành. Mà những tu sĩ Minh Tông này cả đám phảng phất đều đang ngủ say, tùy ý cô nàng kia bày bố. Hình dạng của cô gái này cũng rất chi là kinh hãi nha. Nàng không có mũi, chỉ có một con mắt, cùng với cái miệng đầy máu. Trong lúc lẩm bẩm ca dao, làm hai mắt Vương Bảo Nhạc co rút lại, tu vi trong cơ thể vận chuyển. Hắn ở trên người cô gái này cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Cái uy hiếp này nó không quan hệ với thiên đạo mà nó đến từ linh hồn, phảng phất như linh hồn hắn tại thời khắc này không khống chế nổi mà run rẩy, là nó dùng loại phương thức này nhắc nhở hắn là nơi đây vô cùng nguy hiểm. Nhất là khi Vương Bảo Nhạc chứng kiến giờ phút này, trong tay nữ tử áo đỏ đằng kia đang chế tác con rối, tài liệu của cô ta chính là một tu sĩ hằng tinh cảnh viên mãn vừa mới ngăn cản mình lúc trước. Mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy tu sĩ này trên người tràn ra hào quang, bị nữ tử áo đỏ kia nắm ở trong tay, tùy ý uốn éo, rõ ràng là đem cái đầu của tu sĩ này vặt xuống. Nhưng mà lúc túm vào, rõ ràng ở trên người tu sĩ này lại xuất hiện một ít hư ảnh. Những hư ảnh này có tu sĩ, có phàm nhân, có dã thú, có thực vật. Nếu như Vương Bảo Nhạc chưa có kinh nghiệm ở thiên mệnh tinh thì hắn còn không thấu hiểu được. Nhưng giờ phút này nhìn qua, tâm thần hắn chấn động, lập tức hiểu ra. Những hư ảnh kia có lẽ chính là kiếp trước của tên tu sĩ này. Đây rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì? Rõ ràng lại có thể là tác dụng lên trên bổn nguyên linh hồn. Túm cái đầu người ta kéo ra lại không phải kiếp này, mà là bổn nguyên chính thức của người ta. Không hề có máu tươi, phảng phất như là tu sĩ này đang ở trong một loại thuật pháp kỳ dị nào đó, đã trở thành tử vật. Đầu bị tháo ra, lại đặt trên người một cái tượng gỗ khác. Đồng thời thân thể tu sĩ này rất nhanh cũng bị phân giải, cánh tay, hai chân và thân thể phảng phất trở thành những linh kiện rồi bị lắp vào những con rối khác. Một màn này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc lần nữa co rút lại. Mà không đợi hắn có hành động thì đột nhiên nữ tử áo đỏ đọc xong một hồi ca dao, khóe miệng giống như là cười vậy. Cô ta ngẩng đầu, trông rất giống như vui vẻ, dùng một con mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Có miệng, có mắt, có thân, có hồn, có thịt, có cốt. Âm thanh vui sướng quanh quẩn, tay phải nữ tử áo đỏ nâng lên, hướng Vương Bảo Nhạc điểm ra một chỉ. Vương Bảo Nhạc muốn né tránh nhưng một chỉ này rơi xuống căn bản không để cho hắn nửa điểm khả năng né tránh. Trong óc hắn một trận nổ vang, trong chớp mắt hắn kinh hãi chứng kiến thân thể mình rõ ràng là không bị khống chế, cứng ngắc lại rồi chậm rãi từng bước một đi về hướng nữ tử áo đỏ kia. Cuối cùng khi đến trước mặt đối phương đứng ở sau phần đông con rối thì dừng lại không hề nhúc nhích. Lúc này thì ý thức của Vương Bảo Nhạc cũng dần ngủ say, trước mắt hòa lên cho đến khi triệt để mơ hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nữ tử áo đỏ ca khúc lại càng thêm vui sướng, nhưng không có đem Vương Bảo Nhạc hóa thành con rối cầm lên ngay, mà là liếc mắt nhìn. Phàm là những con rối nào thân thể tràn ra hào quang thì nó mới vui vẻ cầm tới, phân giải ra để chế tác, lắp đặt lại các linh kiện lên con rối khác. Mà giờ phút này Vương Bảo Nhạc theo ý thức biến mất, nhưng trước mắt hắn lần nữa sáng ngời, hắn đã không còn ở trong cái miếu thờ nữa, mà là một chỗ chiến trường quen thuộc. Bốn phía không có thảm thực vật, không có mặt đất, không có thung lũng, ngẩng đầu chính là tinh không. Mà ở nơi cách rất xa, bên trong là một quả ngôi sao màu xanh da trời, nhìn rất là quen mắt. Địa cầu ư? Vương Bảo Nhạc sững sờ, sau một khắc thì lập tức có người bên cạnh khẽ đẩy hắn một cái. Người này Vương Bảo Nhạc cũng quen thuộc, chính là Kim Đa Minh ở Liên Bang. Thế nào, đổi hay không? Kim Đa Minh hướng Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Đổi cái gì? Vương Bảo Nhạc mờ mịt đáp. Chỗ Kim Đa Minh kinh ngạc nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, lại lẩm bẩm mấy câu, rồi không để ý tới hắn nữa, quay người rời đi. Nhìn Kim Đa Minh đi xa, Vương Bảo Nhạc lại nhìn quanh. Sau một lúc thì đầu óc mới dần rõ ràng, nhớ lại hết thảy. Hắn nghĩ tới lúc trước khi mình còn ở đạo viện phiêu miễu, sau khi lấy được tư cách thí luyện trên mặt trăng, phải ở chỗ này tiến hành trúc cơ. Đúng rồi, phải trúc cơ. Tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, con mắt lộ ra quang mang sáng ngời, cấp tốc nhìn quanh bốn phía, dùng tu vi ngưng khí đại viên mãn hướng phía xa cấp tốc lao đi. Trên đường đi hắn thấy được là ở trong mặt trăng có những hung thú kỳ dị, vô luận là nguyệt tiên hay là những hung linh tràn ngập sát khí đều bị Vương Bảo Nhạc là lướt qua, đồng thời còn có nhiều thân ảnh quen thuộc cũng dần xuất hiện trong mắt hắn. Cái này liền khiến cho Vương Bảo Nhạc hoàn toàn đắm chìm trong thế giới này, hắn không ý thức được vấn đề ở đây, cũng không ý thức được trạng thái của mình rất là không đúng. Cùng một thời gian ở trong Minh Hà, dưới pho tượng trong tòa miếu thờ, chỗ nữ tử đó, pho tượng của Vương Bảo Nhạc giờ phút này vốn là đạm lại đột nhiên phát tỏa hào quang, giống như đại biểu là đã đến thời kỳ thành thục để cho nữ tử áo đỏ phát ra tiếng hoan hô, đưa tay với lấy Vương Bảo Nhạc, mang theo sự vui vẻ, nàng nắm lấy cái đầu của hắn hướng bên ngoài kéo ra. Dưới một nhát kéo này, lập tức hư ảnh kiếp trước của Vương Bảo Nhạc nhào nhào xuất hiện, vô luận là thần tộc, cương thi hay là con nai hay là oán binh đều giống như một túm này sẽ bị kéo cho đứt đoạn. Nhưng mà vào lúc này, trong những hư ảnh kiếp trước của Vương Bảo Nhạc, Hắc Mộc Bản cũng bị thần thông của đối phương kéo ra, để cho nữ tử này rõ ràng kéo một cái nhưng nó không hề động đậy. Nữ tử này sững sờ à. Cùng một thời gian thì Vương Bảo Nhạc đang đắm chìm ở thế giới trên mặt trăng, đang cẩn thận từng ly từng tí cố gắng vì hắn trúc cơ. Thân thể chấn động mạnh một cái, bốn phía hư vô lay động kịch liệt, hình như có một cỗ lực lượng cường đại đang dùng sức lôi kéo. Cái lôi kéo này nó không đến từ đại địa mà đến từ tinh không, đến từ bát phương, đến từ toàn bộ phạm vi chung quanh, cuối cùng hội tụ lên cái cần cổ của hắn. Thế nhưng trong sự lôi kéo này, giống như đối phương đã dùng toàn lực mà cũng không thể đem cái cổ của hắn kéo đứt vậy. Dần dần thế giới bình thường trở lại, mà trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lộ ra một vòng dãy giụa. Hắn lắc đầu sờ lên cái cần cổ, trong mắt lộ vẻ hồi nghi. Ai kéo cổ ta vậy? Trong một chớp mắt, thế giới lần nữa lay động, độ mạnh yếu càng lớn, lực lôi kéo càng mạnh hơn. Ai? Trong nội tâm Vương Bảo Nhạc kinh hãi, cấp tốc bỏ chạy, nhưng vô dụng. Qua mấy nhịp thở, lực lôi kéo lại xuất hiện lần nữa. Cả người hắn vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng quát lên. Bố mày nhìn thấy mày rồi. Hử, nguyên lai là mày. Oanh, lần nữa lại bị lôi kéo. Hèn hạ, vô sỉ, có bản lĩnh thì đi ra, để xem ba ba của ngươi đánh ngươi như thế nào. Là một lần nữa bị lôi kéo, Vương Bảo Nhạc đã muốn điên rồi. Thực sự là trong thời gian ngắn ở đây hắn đã bị lôi kéo đến 20 lần, thế cho nên giờ phút này bốn phía còn xuất hiện từng đạo khe hở giống như muốn sụp đổ. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc đang đắm chìm ở chỗ này càng thêm hoảng sợ. Cùng lúc đó thì trong miếu thờ dưới Minh Hà, nữ tử áo đỏ kia, giờ phút này con mắt lộ ra hung mang. Nàng cúi đầu, một tay cầm thân thể Vương Bảo Nhạc, còn tay kia thì dùng sức vặt cái đầu lâu của hắn. Trong miệng lần nữa phát ra tiếng gầm, không ngừng dùng sức. 10 lần, rồi 20 lần, cuối cùng là thử đến lần thứ 27. Theo một tiếng nổ vang, cũng không phải cái đầu của Vương Bảo Nhạc bị kéo đứt, mà con rối do hắn biến thành giống như đã phá vỡ được trạng thái lúc trước, ở dưới một ít quy tắc dẫn dắt đột nhiên lui lại, giống như là cơ thể đã không bị nữ tử áo đỏ này khống chế nữa, về lại chỗ cũ, sau đó thân thể chấn động. Lúc này, Vương Bảo Nhạc thức tỉnh mở mắt ra. Hết thảy trí nhớ lúc trước trên mặt trăng nháy mắt đã trở về, sắc mặt Vương Bảo Nhạc đại biến, hắn lập tức ý thức được là mình đã xa vào trong huyễn cảnh. Trong chớp mắt, hắn cấp tốc rút lui, rồi kiểm tra bản thân, trong mắt lộ vẻ hoài nghi. Chính mình hình như chuyện gì cũng không có, tựa hồ là cái cổ có chút đau nhức, vì vậy hắn ngẩng đầu, mà khi đầu của hắn nâng lên, lập tức thấy được nữ tử áo đỏ này con mắt ngập đầy tơ máu đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Bộ dáng kia giống như là rất phẫn nộ và có vẻ không cam lòng mãnh liệt. Tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động lần nữa lui về phía sau, muốn hô lên đạo kinh, đồng thời bổn mạng vỏ kiếm cũng muốn vận chuyển. Nhưng chớp mắt tiếp theo, nữ tử áo đỏ khổng lồ u mang trong mắt lóe lên, thân thể Vương Bảo Nhạc lần nữa cứng ngắc lại, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn một lần nữa lại hóa thành con rối. Lúc này đây không phải là trở lại chỗ cũ, mà là lần đầu tiên nữ tử áo đỏ chiếu cố đặc thù rời khỏi vị trí của mình tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hiện giờ cái âm thanh nó đang trục trặc một chút, mình không biết nó bị cái gì, nó chả biết chỉnh kiểu gì, bây giờ bực quá, chỉnh đi chỉnh lại mất bao thời gian, nó cứ lúc được lúc không ấy, mà không có động gì vào luôn ấy, chả hiểu nó lý do tại sao luôn. Để mai tôi nhờ vài người để chỉnh hộ. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.